Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 536, bên trong nhà chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu cũng không biết Diệp Thanh Ảnh đang ở đâu. Tuy nhiên, dù Diệp phủ rộng lớn, muốn tìm được vị trí của Diệp Thanh Ảnh vẫn rất đơn giản dù sao. Diệp phủ lại rộng nữa, với thân phận của hiện tại của Diệp Thanh Ảnh cũng không có khả năng ở chỗ khác, nàng có ở cũng chỉ ở nhà chính mà thôi. Bên trong nhà chính, Diệp Thanh Ảnh là con gái trong nhà, chắc chắn sẽ ở trong nội viện rồi. Rất nhanh sau đó, Giang Siêu đã lẻn vào trong nội viện, hắn nhìn thấy một trong những nhà thiêu vẫn còn đang sáng đèn, Giang Siêu mơ hồ cảm thấy Diệp Thanh Ảnh chắc đang ở đây. Hắn bay tới, lặng lẽ ẩn ở chỗ mái hiên ở đối diện, thấy được ánh sáng bên trong, Giang Siêu cũng thấy được Diệp Thanh Ảnh đang đứng trước bệ cửa sổ ngẩn người. Nhìn nàng càng lúc càng gầy gò rồi, trong mắt lộ ra một nỗi bi thương. Cùng với đó là một nỗi nhớ nhung tưởng niệm. Nàng đang cầm trên tay bức tranh mà Giang Siêu vẽ nàng. Đây là bức tranh nàng chỉ để Giang Siêu vẽ cho mình, còn có chữ được viết trên đó. Thủy điệu ca đầu, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Thanh ảnh như ta thật sự đang ở nhân gian sao? Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Ta cùng hắn, chỉ sợ kiếp này không có duyên. Diệp Thanh Ảnh tự lẩm bẩm với bức tranh vẽ mình, sự bi thương trong mắt càng nhiều hơn. Nước mắt cũng không kiềm chế được mà chảy ra. Thấy cảnh này, Giang Siêu cũng rất thương tiếc, nhưng hắn cũng chỉ đứng nhìn chứ không xuống dưới. Thấy Diệp Thanh Ảnh tạm thời không có việc gì, hắn cũng yên tâm nhiều rồi. Về việc 3 ngày sau lựa chọn gia chủ, hắn chắc chắn sẽ hỗ trợ để Diệp Thanh Ảnh ngồi lên vị trí gia chủ. Về phần Trịnh An, nếu ông ta còn muốn giở trò, Giang Siêu cũng không ngại tìm cơ hội để giết ông ta luôn. Dù sao, sau khi Giang Siêu vào kinh thành đã nghĩ đến việc tìm cơ hội để xử Trịnh An. Chỉ là, hắn đang chưa tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại phủ trấn quốc công được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu làm không cẩn thận có khả năng sẽ bị phát hiện. Bởi vì đã mất đi lòng tin của hoàng đế, bây giờ lòng cảnh giác của Trịnh An đang rất mạnh. Căn bản ông ta chính là sợ chết, thậm chí có khi ông ta còn chuẩn bị sẵn tư thế để chạy trốn rồi. Giang Siêu có linh cảm. Bên trong phủ trấn quốc công, chắc chắn sẽ có mật đạo đi ra ngoài thành, hắn muốn giết Trịnh An ở phủ trấn quốc công, sợ là không dễ dàng vậy. Không cẩn thận một cái là sẽ bứt dây động rừng, dù có muốn giết, cũng phải tìm được một thời điểm hoàn mỹ, không cho Trịnh An bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Nếu không, có khi hoàng đế đã sớm sắp xếp người đi giết Trịnh An rồi, cũng không để tên phản đồ như ông ta ở lại kinh đô chờ đợi nhà nhã vui vẻ vậy, ông ta cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, có tiếng nha hoàn tâm phúc của Diệp Thanh Ảnh vang lên ở phía sau nàng. Tiểu thư, người thật sự muốn làm như vậy sao? Thật ra chúng ta có thể xin Giang công gia hỗ trợ mà, bây giờ ngài ấy có năng lực giúp đỡ chúng ta mà. Nhà đầu mốc này, ngươi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Trịnh An đã thèm muốn sản nghiệp của nhà chúng ta từ lâu rồi, sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy được? Giang Siêu nếu như ra tay giúp ta, chỉ sợ sẽ bị Trịnh An làm ầm lên. Nếu không cẩn thận có thể rơi vào tình trạng muôn đời muôn kiếp, không thể quay đầu. Đừng nói là hiện tại hắn đang ở kinh đô, bên cạnh không có binh không có người. Nếu Trịnh An thật sự tức nước vỡ bờ, hắn sẽ rất phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, ngươi đừng nhắc lại nữa, ta sẽ tự mình giải quyết. Nói xong, Diệp Thanh Ảnh nhỏ giọng nói. Cách chương.